Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434 chính quy bạn gái. Mạnh Lâm vẻ mặt hoài nghi, sao có thể đâu, Cảnh Vân Chiêu như vậy một cái đại mỹ nhân đặt ở bên người. Bạch Du Ân có thể không động tâm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Cái này Bạch Du Ân là cái giả đứng đắn lão nam nhân. Tự nhiên không thể như vậy trắng trợn táo bạo xuống tay. Không chuẩn thật đương muội muội cũng nói không chừng. Tức khắc, trong lòng vui vẻ, hắn còn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu là bị người chơi dư lại. Trong lòng còn có chút không thoải mái. Nhưng nếu nàng còn sạch sẽ thực, kia nhưng không giống nhau. Như vậy liền tính là tạm thời làm hắn chính quy bạn gái cũng đủ rồi. Mạnh Lâm phản ứng làm Bạch Du Ân chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Mạnh thiếu nếu tìm ta tới chỉ là vì Cảnh Vân Chiêu sự. Ta đây ngôn tận tại đây cũng không có gì thật nhiều nói. Nói xong, đứng dậy rời đi. Hắn lần này lại đây chủ yếu là nhìn xem rốt cuộc có phải hay không này Mạnh Thiếu đánh Cảnh Vân Chiêu chủ ý, mặt khác cũng xem hắn rốt cuộc là thái độ như thế nào. Hồi công ty trên đường, Bạch Du Ân cấp Cảnh Vân Chiêu gọi điện thoại. Cái này Mạnh Thiếu không phải cái phân rõ phải trái người. Hơn nữa hắn ra cảnh phi thường, nếu coi trọng ngươi kia chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiệt bãi cam hưu. Vân Chiêu, cũng mau ăn Tết. Này Hồng gia sự tình có ta nhìn. Ngươi về trước huyện Hoa Ninh tương đối thỏa đáng. Bạch Du Ân nói. Mạnh Lâm cái loại này nửa người dưới động vật tự hỏi vấn đề khi tất nhiên là nữ nhân tối thượng. Một ngày không được đến, một ngày sẽ không ngừng nghỉ. Này Mạnh gia lại cùng Hồng gia bất đồng. Hơn nữa còn có một cái đương thị trưởng thúc thúc ở. Tránh được nên tránh. Hảo, ta đã biết. Cảnh Vân Chiêu nói, đảo không phải thật sợ cái này Mạnh Lâm, mà là trong khoảng thời gian này nàng thu được mời không ít. Ly cửa ải cuối năm chỉ còn mấy ngày. Bạch Du Ân một đôi lão cha mẹ thân cùng với Cam gia đều mời nàng qua đi. Sợ nàng cái này qua tuổi cô đơn. Chẳng qua này Bạch gia ở trấn Ninh Hương, cùng Kiều gia là hàng xóm. Tuy rằng hiện giờ Kiều gia không có có thể uy hiếp nàng người, nhưng Kiều úy dân còn thương tàn ở nhà. Vạn nhất gặp gỡ, lại là một đốn không khoái hoạt. Huống hồ, Trấn Ninh Hương bên kia người đối nàng quen thuộc đâu. Ra cửa cũng không có phương tiện. Nàng cùng Bạch gia một đôi lão cha mẹ cũng không phải rất quen thuộc. Đến nỗi Cam gia, Cảnh Vân Chiêu đồng dạng phủ định. Cam lão gia tử lấy nàng đương thân cháu gái. Nhưng Cam gia cũng không phải chỉ có Cam lão gia tử một người. Này Cam Cẩn Thần cha mẹ thân không thể thiếu muốn một trận quan tâm. Tuy nói là hảo ý, nhưng có nàng ở, người khác một nhà khẳng định cũng không được tự nhiên. Mà Tiêu Hải Thanh tuy rằng cùng Tiêu gia nhìn như là chặt đứt quan hệ, nhưng bất quá là tâm cảnh là biến hóa mà thôi, nên về nhà thời điểm không hề có đoạn quá. Tết nhất nhật tử, nàng cũng không nghĩ làm Tiêu Đạo Ân cùng Giang Dung trong lòng sung sướng. Đương nhiên muốn đi ngại ngại đối phương mắt. Bởi vậy nói đến nói đi, vẫn là nàng một người. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu nhịn không được nhớ tới từ lão đầu tới. Lão nhân tuy rằng không tiếp đón nàng đi tiểu viện tử ăn Tết, nhưng sợ là cũng lẻ loi. Hiện nay bởi vì Mạnh Lâm sự tình Cảnh Vân Chiêu trước thời gian về tổ. Nhưng trước khi đi, Cảnh Vân Chiêu làm Bạch Du Ân tra xét Hồng Văn số di động. Dùng không ký danh số di động đã phát mấy chương ảnh chụp qua đi. Kia ảnh chụp, tự nhiên là Hồng Văn lấy lòng mấy nam nhân cảnh tượng. Có thể nói là Cao Thanh sao, vừa xem hiểu ngay, Hồng ra kia biệt thự bên trong, Hồng Văn đang nằm ở trên giường, bên người gia đình bác sĩ chính thế nàng làm kiểm tra. Gian nan giơ tay cầm lấy di động vừa thấy, nháy mắt, khí trực tiếp đưa điện thoại di động ngã văng ra ngoài. Hồng Thiên vừa thấy nữ nhi giận dữ, đều có chút tâm lực tiểu tụy. Tiểu Văn, ngươi đây là lại làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Còn có thể có ai? Trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu còn có thể có ai? Hồng Văn nghiến răng nghiến lợi. Khi nói chuyện, tựa hồ tác động tới rồi phần eo thần kinh giống nhau. Tức khắc truyền đến một cổ đau ý. Sắc mặt càng là dữ tợn lên. Hết chương.